Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, Nguyễn Trung Mang móc ngoan nói. Thẩm Bắc Niên không tiếp thu vì Phúc Hậu như Mộ Thanh Nghiên hội cố ý hại nàng cha mẹ chồng. Liền hỏi, Nghiên Nghiên, đây là ngươi nói, Mai Di đối với ngươi hiểu lầm. Ân, Mộ Thanh Nghiên gật gật đầu, ta đây là không chuyện ra ngoài bí phương, cho nên không có cách nào cấp Mai Di. Bất quá, Mai Di nói ta hại nàng, tuyệt đối không có, hiện tại. Ta muốn hỏi một chút Mai Di còn có đại gia, nhà ăn thật sự thế nào cũng phải có cái kia lỗ đồ ăn tài khai hảo sao? Thẩm Diệc Phi trước lắc đầu, đương nhiên sẽ không, thiên hạ sinh ý tốt nhà ăn hơn, chẳng những không có ngươi cái loại này mỹ vị lỗ đồ ăn. Khác đồ ăn cũng không như không gặp không về, còn không phải giống nhau khai thực náo nhiệt. Mộ Thanh Nghiên gật gật đầu. Chính là, còn có, Mai Di ngươi nói ta hại ngươi, chỉ hẳn là tiền tài phương diện tổn thất đi, khả theo ta được biết. Thượng một tháng, của các ngươi thuần buôn bán ngạch có hơn 10 vạn, cho tới nay mới thôi, cho dù sinh ý thật sự làm không nổi nữa, tướng môn mặt chuyển đi ra ngoài trong lời nói có thể đạt được 60 vạn. Như vậy chính là 70 nhiều vạn, 70 nhiều vạn giảm đi các ngươi tiếp thu cửa hàng hơn 40 vạn. Không đến 2 tháng thời gian ngài thu lợi hơn 30 vạn. Ta liền là như thế này hại ngài, ta, mà ta bàn vào nhà trọ tử là muốn việc buôn bán, tưởng lâu dài kiếm tiền. Thế nào bỏ được chuyển nhượng cửa hàng? Thẩm Diệc Phi vẻ mặt khinh bỉ. Ôi, ngài không bỏ được, vì sao nhường đại tẩu đem cửa hàng chuyển cho các ngươi? Cũng phi, ngươi bất tranh cãi. Thẩm Bắc Niên trong lòng bật cười. Miệng lại ở khiển trách Thẩm Diệc Phi. Rất sợ hắn đem Phó Cẩn Mai khí ra nguy hiểm ân y hắn cảm thấy. Cùng với nghe Thẩm Diệc Phi này thuần giao nhỏ vô nghĩa. Không bằng nghe Mộ Thanh Nghiên Nguyễn Trung Mang móc ngoan nói. Phó Cẩn Mai vốn xấu hổ vô cùng. Gặp Thẩm Bắc Niên giúp nàng. Lại có tinh thần, nàng theo tâm ý của bản thân nói, mỗi một cái cửa hàng đều có loang loáng điểm, không gặp không về loang loáng điểm chính là lỗ đồ ăn. Các ngươi tổng không thể nhường ta phóng hiện có loang loáng điểm không cần. Khác mưu đường ra đi, vì sao không khác mưu đường ra, ngài là cảm thấy ta đem lỗ đồ ăn phối phương cho ngài. Ngài liền nhất định khai hảo đúng không? Ngài nghĩ đến không khỏi rất đơn giản. Ngài nếu không tin, nghe ta phân tích cho ngài nghe. Ngài hiện tại hỏi ta muốn phối phương. Ta được cấp, thử hỏi nếu cũng phi, cũng phàm tưởng mở nhà ăn, cũng hỏi ta muốn phối phương. Ngài nói ta là cấp, vẫn là không cho, nếu Lục Khản sư phụ cùng ta cạn cha, can ra ra bọn họ muốn, ta là cấp vẫn là không cho. Còn có, chờ các ngươi có phối phương sau, của các ngươi thân nhân huynh đệ hỏi các ngươi muốn phối phương. Các ngươi cấp vẫn là không cho, chiếu ngài vừa rồi nói với ta đạo lý, tất cả đều không thể không cấp đúng không? Khả cứ như vậy. Bí phương thế tất trở nên mọi người đều biết phổ thông phương thuốc. Đến lúc đó, không gặp không về còn có ưu thế sao? Không có ưu thế, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Này, một khi đã như vậy, ngươi nên sớm cho chúng ta một cái nhắc nhở a. Nhắc nhở, ngài nhà ăn, không phải nên các ngươi chính mình nghĩ biện pháp sao? Hơn nữa, ta để lại quân sư cho các ngươi nhà. Chỉ là các ngươi nghe không vào bọn họ đề nghị mà thôi, Thẩm Tâm Duệ nheo mắt. Cái gì quân sư? Nơi đó quản lý nhân viên a, chẳng lẽ bọn họ không có hướng ngài đề cập qua đề nghị. Nói nhường rơi chậm lại nhà ăn đồ ăn giới, đi chất lượng thường nhà ăn lộ tuyến, đem phục vụ đối tượng biến thành phổ thông dân chúng cùng đế đô đại học học sinh. Này, này vốn là ta khai không gặp không về ước nguyện ban đầu. Ta vừa mới bắt đầu chính là chuẩn bị khai như vậy một cái mặt hướng phổ thông người tiêu thụ đại. Chúng nhà ăn, sau này bởi vì một chút việc, mới đưa không gặp không về kiến tạo thành xa hoa nhà ăn. Các ngươi đừng tưởng rằng, ta đề nghị các ngươi đem xa hoa nhà ăn đổi thành chất lượng thường nhà ăn là ở hại các ngươi. Sự thật là, bởi vì đế đô hiện tại mạnh xuất hiện ra nhiều lắm cùng không gặp không về cùng loại nhà ăn. Không gặp không về hiện có hình thức đã không có tiền cảnh. Nói cách khác, cho dù nhà ăn ở trong tay ta cũng sẽ sửa. Nếu không, các ngươi ngẫm lại, ta nếu nguyện ý, hoàn toàn có thể ở địa phương khác mở lại một cái không gặp không về yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào? Vê tín tìm tòi, ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.